Triệu Phong, ta nhường ngươi ba chiêu. Triệu Hàn từ trên cao nhìn xuống, trong thanh âm dày đặc hàn ý, phảng phất như hòa cùng một thể với võ đạo nội kình, chỉ nói vài câu đã ngưng tụ thành uy thế vô cùng, khiến người khác không rét mà run. Nhường ba chiêu. Mọi người trên sân đều không cho rằng hắn cuồng vọng, ngược lại cảm thấy như vậy cũng là điều tất nhiên. Dù sao thì xếp hạng của Triệu Hàn cũng hơn xa Triệu Phong, hắn làm vậy để sau khi chiến thắng cũng không bị người khác đặt cho cái mũ lấy mạnh hiếp yếu. Ha ha ha! Ba chiêu Triệu Hàn ngươi như vậy cũng là rộng lượng sao, Triệu Mỗ ngược lại có thể nhường ngươi 10 chiêu. Triệu Phong cười dài một tiếng, lộ vẻ cường thể ngoài dự liệu, trả lời đầy vẻ mỉa mai. 10 chiêu. Trên sân lập tức xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong giống như nhìn thấy quái vật. Triệu Phong không chỉ không cần ba chiêu của Triệu Hàn, còn chủ động nhường đối phương 10 chiêu. Loại phản kích này ít nhất trên phương diện thanh thể cũng không thua kém nửa phần, thậm chí còn xếp trên một bậc. Trải qua một trận oanh động, trên sân lại khôi phục yên tĩnh. Hắn nhất định là đang nói đùa, nói nhảm rồi. Không tự lượng sức. Có người lắc đầu nói. Dù sao thì hắn chắc chắn sẽ thua, nhường 10 chiêu thì có khác gì chứ. 10 chiêu. Sắc mặt Triệu Hàn thoáng tái nhợt, hàng lông mày khẽ giật, lửa giận thiêu đốt trong lòng, phát ra từng chữ lạnh lùng như băng. Ngươi tự chuốc nhục đấy. Phù. Lời còn chưa dứt. Trên hai tay và bờ vai của hắn đã dâng lên một trận hàn khí, giống như sương tuyết mùa đông, phát ra áp lực kỳ hàn. Tám tên đệ tử nội tầng ngồi phía đối diện đều dùng mình một cái. Trong cơn tức giận, lòng bàn tay của Triệu Hàn rít gào một trận sương tuyết ngân hàn, giống như băng đao nặng nề, hung hăng chém về phía Triệu Phong. Bằng vào tu vi ngũ trọng võ đạo. Võ đạo nội kình mạnh mẽ vô song, uy lực một chưởng này của Triệu Hàn đủ để chân nhiếp hết thảy tứ trọng võ đạo. Chiêu thứ nhất. Đến rất hay. Triệu Phong khẽ quát một tiếng, cũng không xuất thủ, chỉ thúc giục lăng độ khí quyết hộ thể, đồng thời âm thầm vận chuyển thiết bích quyết. Phành. Một chưởng của Triệu Hàn đánh trúng Triệu Phong, thân hình người kia khẽ trùng xuống, cánh tay xoay một vòng thành công chặn lại một chưởng lạnh lẽo kia. Trong chốc lát, hai luồng võ đạo nội kình cùng va chạm vào nhau. Bịch bịch bịch. Một thân ảnh trong đó liên tục thối lui vài bước, kèm theo đó là tiếng gầm vô cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Một vài đệ tử Triệu tộc ở trên sân đều hoàn toàn sợ đến ngây người. Bởi vì thân ảnh chật vật thối lui kia lại chính là Triệu Hàn. Triệu Hàn thối lui mấy mét thì thân hình mới ổn định được, vẻ mặt trở nên âm trầm. Cánh tay của hắn run lên không ngừng, mơ hồ truyền đến cảm giác đau nhức, không khỏi lẩm bẩm. Tại sao hắn lại có lực lượng kinh khủng như vậy? 10 ngày trước Triệu Hàn đã từng giao phong với Tân Đông. Mặc dù luyện thể võ học của đối phương rất không tầm thường, thế nhưng hầu như không thể uy hiếp được hắn. Nhưng nếu so với Triệu Phong thì Tân Đông ngày trước chẳng khác gì phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Ha ha, trên thế gian này cũng không chỉ có mình ngươi gặp được kỳ ngộ. Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ mừng rỡ, trên người tản mát ra võ đạo nội kình sắc bén ác liệt mà không mất đi sự linh động phiêu dật. Võ đạo nội kình này thậm chí còn đột phá gông cùm xiềng xích của tứ trọng võ đạo. Đạt đêm tình trạng ngũ trọng võ đạo. Quan trọng nhất chính là, võ đạo nội kình của Triệu Phong 10 phần ngưng luyện, khống chế càng thêm như ý, không giống như Triệu Hàn, pha tạp không thuần túy, chỉ có thể dùng số lượng thủ thẳng. Khí tức nội kình của ngũ trọng võ đạo. Các trường bối đang ở trên đài quan chiến đều kinh ngạc thốt lên. Triệu Phong hiển lộ ra tu vi tứ trọng đỉnh phong, võ đạo nội kình thậm chí đã đạt đến ngũ trọng. Luyện thể võ học của hắn 10 phần cao minh, e rằng đã vượt qua toàn bộ đệ tử nội tầng trong tộc. Trên mặt trọng tài trưởng dâu bạc trắng lộ vẻ vui mừng. Sự thật đã chứng minh, ông ta ủng hộ Triệu Phong là một lựa chọn chính xác.